Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, hải chiến bắt đầu. Hải quân hạm đội 12 chiến thuyền hải quân chiến hạm chuyển một cái hình chứng trận thế để mà ở giữa nhất là 4 chiếc khổng lồ vận chuyển hàng hóa thuyền. Mặt trên vận tải không phải thiên thượng kim, mà là 4 viên uy lực mạnh mẽ bom. Toàn bộ đội tàu hết thảy ngọn đèn đều mở ra, phảng phất một cái sáng lên sợi tơ. Ở đen kịt một màu trên biển khơi là như thế chói mắt. Vài dặm có hơn đều có thể phát hiện cái này khổng lồ đội tàu. Mà ở đội tàu bên ngoài, xuất hiện trên trăm đạo quang điểm, đem đội tàu vây quanh ở trong đó. Từ trên cao bao quát đi, chỉ thấy một cái hình chứng lỗ ống kính, bị một chút tia sáng bao quanh. Quân hạm bên trên, hết thảy hải quân sĩ binh đều khẩn thủ ở trên cương vị. Nắm chặt tay chung võ khí chăm chú nhìn cách đó không xa chỉ là một điểm tia sáng thuyền hải tặc. Lòng bàn tay đều đã bắt đầu có điểm đổ mồ hôi. Tuy là mọi người lại xuất phát tiền đều biết hải tặc có thật nhiều. Nhưng không nghĩ tới hải tặc thô sơ giản lược khẽ đếm. Lại có trên trăm chiến thuyền. Đây chính là hải quân chiến hạm nhiều gấp 10. Đối mặt nhiều người như vậy cân nhắc. Người nào hải quân không khẩn trương. Bất quá chứng kiến đầu hạm bên trên đứng hải quân trung tướng Môn. Mọi người tâm không khỏi chấn định đứng lên. Coi như hải tặc nhiều người. Thế nhưng có những thứ này hải quân trung tướng chiến lực ở. Chỉ bằng những thứ này hải tặc thực lực. Ở đa cũng không có ích gì. Theo thời gian đưa đẩy. Thuyền hải tặc cùng quân hạm giữa cự ly càng ngày càng gần. Sớm đã chuẩn bị đã lâu đại pháo. Ở vừa tiến vào trong tầm bắn. Liền phát sinh từng tiếng cự giận dữ quát, to lớn kia pháo khẩu, phun trào ra từng đạo màu da cam hỏa quang, bành bành bành, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường bầu trời, bình tĩnh đại hải trong nháy mắt huyên náo đứng lên, một hồi cự đại hải chiến bắt đầu rồi, vô số hắc sắc đạn pháo ở thuốc nổ tung cự đại động lực dưới, trong nháy mắt biến mất ở hắc sắc trong trời đêm. Chỉ có từng tiếng đạn pháo cùng không khí kịch liệt ma sát phát sinh từng tiếng chói tai tiếng vang. Từ trên cao truyền đến, ở trong đêm đen, không chỉ có pháo kích độ chuẩn xác kém rất nhiều. Hơn nữa màu đen kia đạn pháo cùng đêm tối hòa làm một thể. Khó có thể tránh né. Hết thảy mặc kệ hải quân cùng hải tặc đều là ở tận lực. Dùng tốc độ nhanh nhất đem hết thảy đạn pháo đánh ở đối phương trên thuyền. Trong hoàn cảnh này pháo kích. Đối với số lượng bị vây cực độ hoàn cảnh xấu hải quân mà nói là phi thường bất lợi. Tuy là hải quân nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nhưng ở thập bội thuyền chỉ thua kém dưới. Lại kỹ càng pháo thuật đều không hữu dụng chỗ. Hiu hiu hiu, hải quân bên trong một ít kỹ càng pháo thủ. Nghe đến mấy cái này cực kỳ đến gần tiếng xé gió. Trong nháy mắt liền phân biệt ra những thứ này đạn pháo phương vị. Vội vã hướng bên cạnh nhào lên. Trong miệng la lớn, đạn pháo tới, tránh né, có thể không chờ chúng hải quân tránh né. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên boong thuyền, kiếm quang lóe lên, bịch mấy tiếng, mấy đạo bạo tạc ở thuyền hai bên vang lên. Màu vỏ quýt hỏa quang, đem toàn bộ boong tàu chiếu sáng trưng, để giảm bớt bị đạn pháo đánh trúng xác suất. Hấp dẫn hải tặc mục đích cũng đã đạt được. Hết thảy quân hạm bao quát mấy chiếc kia tàu chuyên chở đều đem có thể tắt ngọn đèn tất cả đều tắt. Chuột chũi trung tướng, thấy rõ chém nát đạn đại bác đạo nhân ảnh kia. Chúng hải quân không khỏi vui vẻ kinh hô. Soạt một tiếng, lại là một đạo hàn mang hiện lên. Bay tới mấy viên đạn pháo lần nữa bị cắt nhỏ. Phát sinh cân nhắc tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Cường đại khí lãng. Trực tiếp đem mấy người không kịp đề phòng hải quân sĩ binh thổi ngã xuống đất. Các ngươi tiếp tục lái pháo. Những thứ này đạn pháo ta sẽ ngăn trở. Chuột chũi trung tướng la lớn. Vâng, trung tướng đại nhân đã xuất thủ. Chúng ta còn cần lo lắng cái gì? Của mọi người hải quân đồng tâm hiệp lực dưới. Quân hạm bên trên dừng lại hạm pháo lần nữa ầm ninh đứng lên. Bắn liên tục tốc độ đều bị phía trước nhanh rất nhiều. Một màn này phát sinh ở hết thảy hải quân trên chiến hạm. Lần này hải quân số lượng tuy là ở thế yếu, có thể chiến quốc nguyên soái sớm đã ngờ tới một màn này. Bởi vậy phái ra đều là tổng bộ hải quân tinh nhuệ tướng lĩnh. Hy vọng lấy tinh nhuệ trung hòa số lượng trong lúc đó chênh lệch. Đối với những thứ này tổng bộ hải quân tướng lĩnh mà nói, đều đã nắm giữ khí phách. Ở trong đêm đen ngăn trở những thứ này đạn pháo vẫn có thể làm được dễ dàng. Hải tặc số lượng nhiều lắm. Hải chiến ngay từ đầu. Trên trăm chiến thuyền thuyền hải tặc liền đồng thời nã pháo. Đạn pháo số lượng nhiều lắm. Hải tặc pháo kích độ chuẩn xác kém. Thế nhưng nhiều như vậy đạn pháo dưới, cũng là có không ít đạn pháo trúng mục tiêu thân tàu. Hải quân tướng lĩnh không xuất thủ không được bảo vệ quân hạm. Không phải không đợi hải tặc tới gần, quân hạm đã bị đạn pháo kích hủy. Còn lại này bắn lệch đạn pháo, tất cả đều rơi xuống trong nước biển. Phát sinh từng tiếng nặng nề tiếng vang. Màu vỏ quýt hỏa quang ở dưới mặt biển tốc biến. Toàn bộ ngoài khơi đều ở đây màu vỏ quýt dưới ánh lửa sáng lên. Vô số bạo tạc sinh sinh sóng xung kích, ở dưới mặt biển tàn sát bừa bãi. Gió êm sóng lặng ngoài khơi nhất thời sôi trào. Cân nhắc thước cao sóng biển, liên miên bất tuyệt vỗ vào thuyền trên vách. Ngay cả to lớn kia hải quân quân hạm cũng ở đây bọt sóng hạ lay động. Không ít thực lực yếu hơn hải quân sĩ binh, chỉ có thể nắm chặt bên cạnh vật thể, khả năng ổn định chính mình thân hình. Đối mặt loại tình huống này, mọi người còn là tận lực kiên trì ở cương vị mình bên trên. Đại pháo vẫn đang ầm ninh lấy. Đối diện những hải tặc đó nhưng là không còn tốt như vậy. Hải quân pháo kích độ chuẩn xác có thể không phải những thứ này nhược tiểu chính là hải tặc có thể. So sánh, ở hải quân đợt thứ nhất pháo kích dưới, thì có mấy chiếc thuyền hải tặc bị đánh trúng. Những thứ này hải tặc thoạt nhìn số lượng nhiều, nhưng đại đa số đều là đại hải trình bên trong tầng dưới chót nhất hải tặc. Đại đa số đoàn hải tặc bên trong cao nhất tiền thưởng cũng liền 2-3 nghìn vạn mà thôi. Như vậy đoàn hải tặc nơi nào sẽ có cao thủ gì? Lại có ai có thể ngăn được đạn pháo? Loại này đoàn hải tặc vốn là không có thực lực tố cùng thiên thượng kim tranh đoạt. Bọn họ cũng biết cái gì tiêu chuẩn. Nhưng là ở Mingo giật dây dưới. Những thứ này hải tặc tự nhận thức vì bọn họ liên hợp lại là một phi thường cường đại lực lượng. Nhất định có thể đem những thứ này hải quân còn lại hải tặc giải quyết. Nhất hậu thiên bên trên kim liền là bọn họ. Có thể bọn họ ở hải quân cùng cường đại hải tặc bên trong. Bọn họ chỉ là pháo hôi. Còn chốt thí tác dụng chính là vì tiêu hao thực lực đối phương. Đem toàn bộ chiến trường đẩy về phía cao trào. Chúng tiểu nhân, cho ta tăng thêm tốc độ xông lên. Hiện tại chúng ta đã là ở trước mặt nhất. Hải quân chiến lực đều bị liên lụy đến tân thế giới đi. Mặt trên hải quân đều là thập phần yếu đi. Xông lên, đêm này hải quân giết. Tài sản to lớn chính là của chúng ta. Một con thuyền trên thuyền hải tặc. Thuyền trưởng giơ trên tay phải kim câu. Vẻ mặt điên cuồng nói rằng. Phía dưới những hải tặc đó trên mặt đồng dạng bị vẻ điên cuồng tràn đầy. Thình thịch, cân nhắc tiếng nổ tiếng vang lên. Yên vụ tán đi. Chiếc kia hải tặc đã biến thành từng cục lớn nhỏ không đều hài cốt trôi trên mặt biển. Này đang nổ sống sót hải tặc chỉ có thể trôi trên mặt biển. Cái sau vượt cái trước thuyền hải tặc có thể sẽ không như thế nhân từ. Đâu thèm ngươi phía trước có người hay không? Bay thẳng đến những thứ này hạ thủy hải tặc đánh tới. Một màn này ở toàn bộ chiến trường cấp hẻo lánh phát sinh. Nhìn bị hải quân bảo vệ 4 chiếc cự đại tàu chuyên chở. Hết thảy hải tặc đều điên cuồng. Lớn như vậy tàu chuyên chở đến cùng có thể chứa bao nhiêu tài phú? Không có thể biết. Nhưng chỉ cần một chút đời này đều không cần lo. Ở vòng vây bên ngoài, 16 chiến thuyền thuyền hải tặc rơi vào mặt sau cùng. Cũng không có pháo kích. Chỉ là lẳng lặng nhìn mấy trăm ổ đại pháo đồng thời ầm ninh nguy nga cảnh tượng. Những thứ này đại đa số mới là uy chấn đại hải trình nửa đoạn trước. Chân chính cường đại hải tặc. Mỗi cái tiền thưởng đều đạt được hơn ức trở lên. Chỉ là chẳng biết tại sao còn ở lại nửa đoạn trước. Mà không có tiến nhập tân thế giới. Nhưng thực lực bọn hắn nhưng là không thể nghi ngờ. Lần này tiểu sửu làm không tệ. Những thứ này rác rưởi tuy là thực lực không phải chẩm mạnh. nhưng tụ tập cùng một chỗ làm con cờ thí. Quả nhiên đối với hải quân tạo thành không phải phiền toái nhỏ. Một gã đại hán cắn một cái trong tay Khảo Chân, thô cuồng nói rằng, sau đó quay đầu lại, liếc nhìn bên cạnh một người đàn ông, cả tiếng tuần hỏi, quân sư, nhìn đáo hiện tại ngươi xem ra cái gì sao? Nam tử gật đầu, thu hồi chính mình ánh mắt, trầm tư nói, tiểu sửu tình báo không có sai. Những thứ này hải quân pháo kích độ chuẩn xác so với chúng ta bình thường đụng tới này hải quân cao. Cường rất nhiều hơn nữa, nhiều như vậy đạn pháo đều không có đánh trúng một con thuyền hải quân quân. Hạm, những thứ này quân hạm trên đều có thực lực cường đại hải quân tướng lĩnh. Xem ra, tối hôm qua hải quân viện binh quả nhiên tới. Tới còn là tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Lần này chúng ta muốn cẩn thận rồi. Hừ. Đại hán trùng điệp lạnh rên một tiếng. Đây là đương nhiên, lão tử nhưng là giàu to rồi 1000 vạn bối lợi. Nếu như tiểu sửu dám gạt ta, trong tay ta thiết chùy nhất định không tha cho hắn. Người khác sợ hắn tiểu sửu, ta cũng không sợ. Nói xong, đại hán liếc nhìn ở vào hải tặc trong vòng vây hải quân quân hạm. Trầm giọng nói, bản bộ tinh nhuệ lai thì đã có sao? Quét mắt giống nhau bên cạnh những thứ này hải tặc, kế tục nói ra, nửa đoạn trước cường đại hải tặc hầu như đều tới. Chỉ cần không có hải quân đại tướng chiến lực, hải quân trung tướng căn bản ngăn không được chúng ta. Soạt một tiếng vang lên, một đạo bạch sắc hàn mang hiện lên, ngay sau đó lưỡng đạo tiếng nổ mạnh ở trên không nhớ tới. Nam tử diện vô biểu tình thu hồi trường kiếm trong tay lên tiếng nói, bất kể như thế nào, chúng ta còn là cẩn thận một chút tốt nhất. Được, loại này phế đầu óc sự tình liền nghe quân sư. Ngược lại đến lúc đó ta chỉ quản chiến đấu. Nam tử sờ sờ đầu, vừa cười vừa nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.